Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, đào cá nhân. Ly khai đỉnh giữa hồ, sau đó Wanda cũng không có hứng thú đang học viện tiếp tục ở lại. Giống như Pietro cùng nhau trở về căn cứ. Phương Vấn đâu? Còn lại là đợi xuống dưới. Logan, ngươi đang làm gì thế? Phương Vấn đi tới bãi cỏ. Liếc mắt liền thấy được Logan ngồi chồm hổm ở nơi nào không biết đang làm gì thế. A hát, ta ở đào thổ. Logan nhìn người tới là Phương Vấn, thuận miệng trả lời một câu. Đào thổ, chuẩn bị đào hầm đem mình chôn sao? Logan liếc mắt, tiếp lấy đào thổ. Một đôi Adamant sầm thép chảo bị Logan dùng để đào thổ thật là. Người đào thổ làm cái gì? Phương Vấn cũng không ngại bẩn. Đặt mông ngồi vào Logan bên người. Nhìn hắn đào thổ hỏi. Có đứa bé nói cho ta biết dưới đất này có vật kỳ quái. Ta nhàn rỗi cũng không còn sự tình. Liền đào giết thời gian. Logan giải thích. Phương Vấn nhìn một cái có 30 phân sâu hố nhỏ. Mở miệng nói. Đứa bé kia năng lực là cái gì? Dò xét kim loại. Thuận miệng trả lời một câu. Phương Vấn phóng xuất ra tinh thần lực hướng phía dưới tìm kiếm. Gì? Khẽ ồ lên một tiếng. Tinh thần lực lại bị cắt đứt. Hoàn toàn làm khó dễ. Lôi điện từ trường mở ra. Nhìn phía dưới tìm kiếm. Không có có ngoài ý muốn. Vẫn như cũ bị cắt đứt tại ngoại. Sau đó Phương Vấn sử dụng Kenbunsoku Haki. Vẫn là kết quả giống nhau. Điều này làm cho Phương Vấn nhất thời hứng thú. Có thể cắt đứt tinh thần lực và từ trường cảm giác đồ đạc rất nhiều. Nhưng có thể cắt đứt Kenbunsoku Haki cảm giác. Phương Vấn hiện nay chỉ tình cờ gặp qua Vibranium. Đồ chơi này làm cho muốn tìm được Wakanda Phương Vấn bỏ đi ý niệm trong đầu. Vibranium có thể cắt đứt Kenbunsoku Haki nhận biết. Wakanda cái kia Vibranium quốc gia Phương Vấn thật đúng là tìm không được. Ta cũng đào. Phương Vấn tràn đầy phấn khởi đưa hai tay ra. Busosoku Haki bám vào hai tay. Cùng Logan cùng nhau đào. Hai cái tráng hán chổng mông lên hướng về phía bãi cỏ ở chỗ này đào thổ. Hình ảnh thật đẹp. Có Phương Vấn gia nhập vào đào đất tốc độ nhất thời nhanh hơn rất nhiều. Bất quá vài chục phút. Hai người đã xuống phía dưới đảo. Đồ chơi này ở đâu a? Hai màu ngân bạch thép chảo một hồi mù mấy bà quào loạn. Logan có chút cáu kỉnh đào lấy. Sắp tới, hẳn còn có 5-6 thước a. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn một mực dùng tinh thần lực nhận biết. Tinh thần lực không còn cách nào thông qua địa phương liền ở phía dưới 5-6 thước. Xít, đều đào 5 thước rồi. Lại còn phải đào. Logan nhổ nước bọt lấy. Nhưng động tác trên tay nhưng không có dừng lại. Sau 5 phút, Phương Vấn lúng túng nhìn đang căm tức nhìn hắn Logan. Đó là một ngoài ý muốn Logan. Ai biết vật kia lại vẫn có thể hướng ra phía ngoài khuếch tán cắt đứt tinh thần lực. Ta tin tưởng, thực sự là bệnh tâm thần. Logan tức giận nói. Ở 10 phút trước hắn sẽ không muốn đào. Nhưng là Phương Vấn muốn nhìn một chút dưới là cái gì. Logan không có biện pháp, chỉ có thể cùng Phương Vấn đào lạc tương đương. Logan, Phương, ăn cơm chưa? Hai người ngẩng đầu nhìn lên. Hố tròn bên cạnh, Kitty vươn một cái đầu nhìn hai người nói. Trước đi ăn cơm a. Chấm ngoặc kép, Logan bĩu môi. Phương Vấn kéo một cái Logan nhảy lên. Các ngươi thật đúng là có thể đào. Cái này hãm hại nói như thế nào cũng có cái hơn 10 mét đi. Kitty đưa đầu liếc nhìn, líu lưỡi nói, hai người nhìn nhau không nói gì. Dùng qua bữa trưa, Logan nói cái gì cũng không nguyện ý tới. Bị khơi mào hứng thú Phương Vấn không thể làm gì khác hơn là một thân một mình đến đây. Tiếp tục đào, sau một tiếng, Phương Vấn không nói ngồi ở đáy hố. Không nói câu nào, một động tác cũng không có. Gương mặt xinh không thể yêu. Hắn đã đào hơn 10 mét rồi. Đánh giá đều nhanh tới đất dưới 100 mét rồi. Cái này đặc biệt sao, rốt cuộc cái quỷ gì? Vibranium cũng không thể ở ngoài mấy chục thước cắt đứt nhận biết a. Lại đào 10 thước. Còn không có đồ đạc ông đây mặc kệ rồi. Tức giận nhổ nước bọt một cái câu. Phương Vấn cầm lấy xẻng đào lên. hắn cũng không phải bệnh tâm thần, không nên lấy tay đào. Cơm nước xong liền tìm một xẻng tới đào. Làm, Phương Vấn hai mắt tỏa sáng. Đây là thanh âm của kim loại. MMP yêu, rốt cục đào được. Phương Vấn được kêu là một cái lệ nghiu đầy mặt. Xẻng thuận tay ném một cái. Bị kích động lay thổ. Rất nhanh, một cái đồ án kỳ dị đập vào mi mắt. Đây là gì? Trừng mắt nhìn. Nhìn cái này khắc ở không biết tên kim loại phía trên đồ án kỳ quái. Phương Vấn sờ sờ. Lạnh lẽo. Không có có một tia nhiệt độ. Nhưng có một cỗ lực lượng kỳ dị ở phía trên lưu động. Bạo lực mở ra ngược lại là có thể làm được. Vén tay áo lên. Phương Vấn bắt đầu lay chung quanh thổ. Thập phần chung sau. Phương Vấn rốt cục thấy được vật này toàn cảnh. Thứ này làm sao giống như quan tài. Phương Vấn hồ nghi đánh giá cái này dài 3 thước cao hơn một chút rộng 5 mét 2 thước hình hộp. Chữ nhật, hai cái tay ôm lấy cái này hư hư thực thực quan tài hình hộp chữ nhật. Bỏ lên, từ trường bị cắt đứt. Hắn cũng không có biện pháp phi. Khó chịu, biến thành lôi điện cũng không biết có thể hay không phá hư cái này, quan tài. Thình thịch, đem điều này hình hộp chữ nhật phóng tới trên cỏ. Thời gian này điểm mặt trời là độc nhất thời điểm. Các học viên đều đi ngủ trưa rồi. Không có ngủ cũng đều ở trong viện. Trong lúc nhất thời trong sân cỏ dĩ nhiên không ai. Hoa văn này ta dường như ở nơi nào gặp qua. Phương Vấn đánh giá chung quanh cái này hình hộp chữ nhật lên hoa văn. Dù gì nói, ánh mặt trời chiếu ở hình hộp chữ nhật trên. Hoa văn phảng phất sống. Ám sắc hoa văn sáng lên hào quang màu đỏ ngòm. Như dòng nước nhanh chóng hướng phía hình hộp chữ nhật phía trên nhất trung ương cái kia đĩa quay. Hội tụ, Phương Vấn nhìn mục trừng khẩu ngốc. Cái này đặc biệt sao là gì? Apocalypse muốn ở thời điểm này sống lại sao? Két, đĩa quay sáng lên diêm dúa hào quang màu đỏ như máu. Chậm rãi chuyển động, két, két, ba tiếng nhẹ vang lên sau đó. Một đạo thẳng khe hở đem, nắp quan tài, xa nhau. Chậm rãi hướng phía bên ngoài mở. Đợi cho nắp quan tài hoàn toàn mở sau đó. Phương Vấn tò mò đưa đầu ra. Nhìn tình huống bên trong. Một nữ nhân lẳng lặng nằm ở bên trong. Một thân hắc sắc bó sát người áo mỏng đưa nàng linh lung lồi lõm tuyệt diệu vóc người triển hiện vô. Cùng nhuần nhuyễn. Phiêu phiêu dục tiên. Hồng nhạt mà nhu thuận tóc dài oản thành một người cao quý búi tóc. Bạch kim tinh xảo vòng trang sức. Đưa nàng trắng nõn béo mập cái cổ sấn thác phá lệ thon dài. Cả người phảng phất tràn đầy thần bí cùng cám dỗ khí chất. Cùng quan tài chu vi nghe hồng nơi nơi ám dạ sắc. Hòa làm một thể, tràn ngập bóng đêm mị hoặc. Phương Vấn có chút đờ đẫn nhìn người nữ nhân này. Người nữ nhân này toàn thân tản ra thành thục cám dỗ khí tức. Không hề nghi ngờ đây là một cái tuyệt đại vưu vật. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nằm ở chỗ này. Phương Vấn liền cảm giác mình không rời mắt nổi rồi. Đây không phải là ảo thuật hoặc là cái gì mị hoặc thuật. Cổ lực lượng kia hoàn toàn không có phản ứng. Đây là nữ nhân bản thân mị lực. Nữ nhân này đột nhiên mở hai mắt ra. Ruby thông thường diễm lệ con ngươi nhất thời tập trung ở Phương Vấn trên người. Cái này hầu như không còn sinh khí băng lãnh con ngươi làm cho Phương Vấn trong nháy mắt phục hồi. Tinh thần lại, ngay sau đó, có thể nói kinh khủng nồng nặc hắc ám khí tức điên cuồng dũng mãnh vào Phương Vấn nhận biết. Trình độ này hắc ám khí tức không thể tưởng tượng nổi. Sương mù màu đen bất chi bất giác bao phủ khu vực này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.